Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1836. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó lại được thăng chức cốt cán vì Trương Lương cảm thấy người này thật thà nên cố ý đề bạt. Mặt cửu công chúa cũng vô cùng khó coi. Làng Tây Hà chỉ còn 3 cái khinh khí cầu. Bây giờ lại thêm một chiếc bị phá hủy. Chuyện này làm cho tình hình vốn đã nghiêm trọng càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng năng lực chịu đựng của cửu công chúa lại càng mạnh hơn. Biết bây giờ không phải là lúc để lo lắng buồn phiền. Thấy tâm trạng Quan Hạ Nhi không tốt, cô ấy mở miệng gọi Tân Minh tới cửa, báo cho hai đại đội hộ tống Lão Ưng đi núi Khôi Dương. Tân đội trưởng, người cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Bất kể thế nào cũng không thể cho khinh khí cầu của kẻ địch vào làng, núi Khôi Dương cũng là con đường duy nhất đến làng Tây Hà. Chẳng qua cách làng quá gần, tỷ lệ sai sót quá thấp, nên lúc đầu cửu công chúa không chọn mai phục ở đây. Bây giờ e là kẻ địch đã vượt qua núi Nhị Lang. Cửu công chúa chỉ có thể lựa chọn chỗ này. Để phòng ngừa kẻ thù mai phục ở núi Khôi Dương, cửu công chúa đã cử ngay một đại đội hộ tống đến hộ tống Lão Ưng. Dạ, Tần Minh dạ một tiếng. Quay đầu nhìn qua Thấm Nhị. Thấm Nhị, bảo vệ điện hạ cẩn thận, nhiệm vụ của anh ta là làm đội trưởng đội cận vệ của cửu công chúa. Nhưng bây giờ ở làng Tây Hà thật sự rất thiếu người. Cửu công chúa cũng cố ý nâng đỡ người mình, cho nên gần đây càng giao nhiều nhiệm vụ cho Tần Minh. Khi Tần Minh đi vắng, thì Thấm Nhi tạm thời giữ chức đội trưởng đội cận vệ. Nhìn thấy Thấm Nhi gật đầu rồi, Tần Minh mới xoay người rời đi. Cửu công chúa lại gọi nữ nhân viên hộ tống tới ra lệnh. Đi nói với ba trưởng làng, bảo mọi người sơ tán càng sớm càng tốt. Đồ vật để yên, sơ tán người trước. Trong một canh giờ, không thể có thêm một người nào lãng vãng ngoài bãi đất trống trong làng, kẻ địch đang hung hãn tới. Cửu công chúa không dám bảo đảm đám Lão Ưng có thể ngăn chặn được tất cả khinh khí cầu của kẻ địch. Vì lý do an toàn, lần đầu tiên nhận được cảnh báo, cửu công chúa đã ra lệnh cho ba trưởng làng sơ tán người dân. Ngoại trừ nhân viên hộ tống, những người còn lại đầu phân tán và ẩn nấp vào những ngọn núi xung quanh. Dân làng khó khăn lắm mới tích góp được chút gia sản. Nên sau khi nhận được lệnh sơ tán, nhiều dân làng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Trước đó, cửu công chúa cho rằng dù Quan Nhị Lượng không thể cho nổ tung đoàn quân lương của kẻ địch thì vẫn có thể khiến kẻ địch hỗn loạn trong chốc lát nên không thúc giục. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi. Cửu công chúa không thể không ra tử lệnh cho ba trưởng làng. Kẻ xấu sắp đến rồi. Nếu không muốn bị thiêu chết thì làm ơn nhanh chóng lên. Nhanh lên đi, đại hắc cẩu. Có phải chạy nạn đâu mà lại mang cối xay lên xe làm gì? Kẻ xấu có thể thiêu cháy cối xay của ngươi sao, Chu lão nhị? Không bắt con gà được thì đừng bắt nữa. Nhanh cống mẹ ngươi đi đi. Còn không đi thì không xong đâu đấy, trong làng. Lão trưởng làng chống gậy. Một chân thọt nhảy thật nhanh. Nhìn thấy dân làng lăng nhàng, ông ta tiến lên vung gậy đánh họ. Bên kia, đội hộ tống đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu bất cứ lúc nào. Sau khi nhận được lệnh của Tân Minh, đại đội 2 lập tức xuất phát để bảo vệ Lão Ưng. Tiến thẳng đến núi Khôi Dương. Núi Khôi Dương cách làng rất gần. Chỉ cần cưỡi ngựa nửa giờ là đến. Khi bọn họ đến chân núi Khôi Dương, lại nhìn thấy trên đỉnh núi có người. Đám nhãi con này thật sự muốn phục kích chúng ta sao? Đội trưởng của đại đội 2 cười khẩy một tiếng, trở tay rút hắc đao ra. Các huynh đệ, giết chúng, cho chúng một bài học nhớ đời đi. Giết! Đội trưởng hộ tống của đại đội 2 hét lớn, xoa tay hầm hè nhảy xuống ngựa chiến. Họ là một đại đội được chỉ dạy bài bản, nên dù có đối mặt với kẻ địch cũng có tự tin chiến đấu được một hồi. Cách chương.